Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chuyện rắc rối trong gia đình vợ chồng bác sĩ Hunevan Ubino nảy sinh từ một thói quen chẳng giống ai của bà Phepminadasa, đó là việc ngửi quần áo của chồng. Sự thật là khứu giác giúp bà nhận biết về chồng mình và về xã hội. Một ngày nọ, bà Dasa đột nhiên phát hiện ra có mùi lạ từ đống quần áo của chồng. Bà lấy làm băn khoăn lắm. Bà bắt đầu nghi ông có người tình. Nhưng trong trường hợp như thế này thì bà chưa thể đoán ra. Bà Dasa đặt ra nhiều giả thiết rồi lần theo địa chỉ của những bệnh nhân có ghi trong sổ mà ông Hunevan vẫn đến thăm khám để dò la tình hình. Đã có lúc, bà Dasa cho rằng mình đã quá cả nghĩ, nhưng rồi sau khi quan sát một số hành động bất thường của ông, bà quyết định hỏi thẳng chồng về những nghi vấn của mình. Sự thật là ông đã quen bác Baralin được 4 tháng rồi. Đó là một phụ nữ da màu vô cùng quyến rũ, 28 tuổi, vừa ly dị chồng chưa lâu. Nàng bị chứng đau bụng quặn, vì thế rất cần đến sự thăm khám của bác sĩ Hunevan. Vẻ đẹp của bác Baralin đã hút hồn vị bác sĩ nổi tiếng một vùng. Ông không hề giấu giếm sự si mê dành cho nàng. Liệu sau khi biết chồng mình ngoại tình thì bà phản ứng ra sao? Bây giờ giọng đọc Hải Yến chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Nhưng chẳng dễ dàng chút nào, bởi bác Baralin quý trọng đức hạnh mình, quý trọng cuộc đời ổn định và tình yêu của mình. Và trong kỷ cương ấy, nàng nghĩ mình xứng đáng được hưởng chúng. Nàng tạo điều kiện để bác sĩ Hunevan Ubino quyến rũ mình, nhưng ngài sẽ không được bước vào phòng cho dù chỉ có mình nàng ở nhà. Hành động quá đáng mà nàng bước tới là việc nàng để cho ngài thả sức lặp đi lặp lại cái việc nghe tim phổi và sờ nắn với thái độ cố ý vi phạm những răn cấm của đạo đức, nhưng không được phép lột chuồng nàng. Về phần mình, ngài không thể bỏ con mồi mới một lần cắn câu, và cứ giữ nó trong những cuộc săn lùng hàng ngày của mình. Cứ theo những lý lẽ thực tế mà nói, thì mối quan hệ với bác Baralin là hầu như không thể kéo dài được, nhưng ngài lại quá yếu đuối để dừng lại đúng lúc. Cũng như sau đó, ngài đã hèn nhát, không dám tiến xa hơn, đó chính là giới hạn của ngài. Ông bố của Lin không sống một cách ổn định. Mục sư ra đi vào bất cứ lúc nào, cưỡi trên lưng con lừa, luôn luôn thổ kinh thánh một bên, bên kia là thổ thức ăn, và ông trở về lúc ít ngờ tới nhất. Đó là một bất lợi. Bất lợi thứ hai là trường tiểu học đối diện, bởi vì bọn trẻ vừa đọc bài vừa nhìn ra ngoài đường, và cái nhìn mà chúng nhìn rõ hơn cả là ngôi nhà đối diện có cửa, và cửa sổ mở toang ngay từ lúc 6 giờ sáng. Và chúng nhìn thấy bác Baralin treo cái lồng chim ở đầu hồi để con chim túc pian học thuộc lòng các bài tập đọc của chúng. Nhìn thấy nàng quàng quanh cổ chiếc khăn màu sặc sỡ, cũng đang đọc theo bài học của chúng với giọng du dương của người vùng Caribe trong lúc thu dọn nhà cửa. Và sau đó nhìn thấy nàng ngồi ở ngoài hàng hiên ngâm các bài nhã ca buổi chiều bằng tiếng Anh. Hai người phải chọn một giờ nào đó. Không có bọn trẻ, và muốn vậy, chỉ có hai khả năng, giờ nghỉ trưa, từ 12 giờ đến 2 giờ chiều. Nhưng đó cũng là thời gian bác sĩ Hunevan Ubino ăn cơm trưa, hoặc là giờ cuối buổi chiều là khi bọn trẻ đã về nhà. Đây bao giờ cũng là giờ tốt nhất, nhưng cũng vào giờ này, bác sĩ Juvenal Urbino đã đi thăm xong các con bệnh, và chỉ còn ít phút là phải trở về nhà để ăn cơm cùng gia đình. Bất lợi thứ ba, nghiêm trọng nhất, đó chính là địa vị xã hội của ngài. Ngài không thể đến nhà bác Baralin mà không dùng đến xe, vốn rất quen thuộc đối với dân chúng, và lúc nào cũng đậu ngay trước cửa nhà. Ngài cũng có thể mua chuộc gã xả ích, như hầu hết các bạn trong câu lạc bộ xã hội của ngài thường làm, nhưng cách làm này lại ở ngoài thói quen của ngài. Đến mức khi những chuyến đến thăm bác Baralin đã trở nên quá lộ liễu, gã xả ích phải hỏi ngài rằng nên chăng sẽ đến đón ngài sau để xe khỏi phải đỗ lại lâu ở những chỗ bất tiện đó. Bác sĩ Juvenal Urbino, trong cái cách phản ứng khá khác thường so với tính cách của ngài, đã chặn đứng lời anh ta. Kể từ khi ta quen anh, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy anh nói đến điều không nên nói. Được thôi, ta tha lỗi cho anh, coi như anh không nói. Hoàn toàn không tìm ra giải pháp. Ở cái thành phố này, thật khó mà giấu được một căn bệnh khi chiếc xe của bác sĩ Juvenal Urbino đậu ở trước cửa. Để tránh những lời dị nghị quá sớm và những điều phỏng đoán chẳng hay ho gì, đôi lúc bác sĩ Juvenal Urbino đi bộ, nếu khoảng cách cho phép, hoặc đi trên xe công cộng đến nhà bác Baralin. Tuy nhiên, những hành động có tính chất ngụy trang tương tự đều không thể kéo dài, bởi những đơn thuốc do bác sĩ kê được giữ lại ở hiệu thuốc sẽ cho phép người ta phát hiện ra sự thật. Và để tránh điều đó, bác sĩ Juvenal Urbino đã kê rất nhiều đơn giả lẫn với đơn thật, nhằm mục đích bảo vệ quyền thiêng liêng của những người ốm được chết yên lành với điều bí mật về bệnh tật của họ. Mặt khác, sự có mặt của chiếc xe đậu trước cửa nhà bác Baralin cũng có thể đánh giá theo những hình thức khác, nhưng điều đó cũng không thể kéo dài, hơn nữa càng không thể kéo dài như ý muốn của ngài, nghĩa là suốt đời. Với ngài, thế gian lúc này đã trở thành địa ngục, bởi sau lần háo hức đầu tiên, cả hai người, ngài và nàng, đều có ý thức rõ ràng về những mối nguy hiểm. Và bác sĩ Juvenal Urbino chẳng bao giờ có nổi quyết tâm đương đầu với những ồn ý sẽ xảy ra. Trong những lúc cả hai cùng đê mê say đắm, ngài hứa làm tất cả. Nhưng sau khi tất cả đã qua đi, thì tất cả lại vẫn như ban đầu, để sau đó hãy hay. Ngược lại, khi mà những khao khát được ở bên nàng càng tăng lên, thì nỗi sợ mất nàng cũng tăng theo. Và vì thế, những gặp gỡ ngày một trở nên khẩn thiết và khó khăn hơn. Ngài chẳng còn nghĩ đến những chuyện gì khác, quên khuấy mọi hẹn hò khác, quên tất cả, trừ nàng. Nhưng khi chiếc xe đến gần đồng lầy Mala Priangsa, thì ngài lại khẩn cầu Thượng Đế rằng vào giờ chót sẽ xảy ra một sự cố nào đó sẽ buộc ngài phải đi thẳng. Ngài cứ đi trong tâm thế đau khổ vì bị giằng xé, mà đôi lúc lại rất vui khi từ ngoài đầu phố nhìn thấy mái đầu trắng tựa bông của mục sư Lin ngồi đọc sách ở sân hiên. Thấy cô con gái trong phòng khách đang dạy bọn trẻ xóm phố ca vang những bài kinh trong phúc âm. Thế là ngài đi thẳng về nhà mình, lòng thanh thản hạnh phúc. Nhưng sau đó lại cảm thấy lòng mình dâng lên nỗi khát khao cháy bỏng khiến ngài bồn chồn. Do vậy, lúc nào trong ngài cũng sẽ là 5 giờ chiều của tất cả mọi ngày đối với ngài. Vậy là chuyện ái ân giữa hai người lại trở nên không thể khi mà chiếc xe của ngài thường xuyên lù lù trước cửa nhà. Và đã 3 tháng nay, nó hóa ra một trò cười. Không kịp nói với ngài một lời, nàng lập tức đi vào phòng ngủ khi vừa thấy người yêu hoảng hốt đến thăm mình. Nàng trong lúc đợi ngài đã cẩn thận mặc chiếc váy rộng kiểu váy phồng với dải màu sặc sỡ của người Jamaica, nhưng không mặc đồ lót, hoàn toàn không thứ đồ lót nào cả, mà cứ đinh ninh sự thuận lợi này sẽ giúp ngài đỡ sợ hơn. Nhưng ngài đã tiêu hao sức lực của mình quá nhanh khi nàng tìm mọi cách để ngài được hạnh phúc. Ngài theo sau nàng vào tận buồng ngủ, vừa đi vừa thở hí hóp, người ướt đầm mồ hôi. Và khi vừa bước vào phòng trong, thì lập tức nhiều tiếng ồn nổi lên, khi ngài ném xuống sàn nhà tất cả, nào là cây ba tong, nào túi thuốc, nào mũ Panama. Và rồi, ngài vội vã làm tình trong tâm trạng hoảng loạn, quần tụt xuống dưới khoeo chân, áo vét phanh hàng cúc trước để đỡ bị nghẹt thở. Chiếc đồng hồ quả quyết vẫn móc trong áo gi lê, giày tất vẫn buộc nguyên nút, nghĩa là ngài chẳng cởi bỏ gì hết. Và hơn nữa, trong đầu ngài luôn thắp sáng ý nghĩ làm sao ra khỏi phòng càng sớm càng tốt, ngay sau khi đã thỏa mãn dục vọng. Nàng không hiểu gì, vì rằng vừa mới chỉ bước vào nỗi cô đơn, thì ngài đã vội đóng cúc áo, người mệt phờ, cứ như thể ngài đã hoàn toàn mãn nguyện rồi. Ở ngay đường phân ranh giới giữa cái chết và sự sống, khi mà trên thực tế, ngài chưa hề làm được gì cho đúng với ý nghĩa của cuộc làm tình có sức mạnh cơ bắp. Nhưng ngài đã thực hiện đúng quy luật của mình, thời gian vừa đủ để tiêm một mũi tiêm bình thường. Thế là ngài trở về nhà mà lòng dạ vô cùng hổ thẹn cho chính sự yếu đuối của mình, mà thèm được chết ngay, mà tự nguyên rủa mình đã không đủ dũng cảm để bảo phép Minadasa cởi quần cho mình và để mình ngồi lên lòng bà. Ngài không ăn cơm tối, chỉ cầu kinh lấy lệ, nằm trên giường giả vờ đọc tiếp đoạn vừa đọc sau buổi ngủ trưa, trong lúc bà vợ tất bật dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng trước khi đi nằm. Khi vừa gối đầu lên cuốn sách, lập tức ngài đã để tâm tưởng mình dần dần lần vào cái giường đước vô hình của nàng Lin, lần vào mùi hoa trên cái giường nằm của nàng. Và thế là, ngài chẳng còn nghĩ gì hơn là việc nghĩ tới 5 giờ kém 5 phút chiều mai, và nàng Lin nằm trên giường đợi ngài. Đã vài năm, ngài bắt đầu nhận ra sức ì của chính cơ thể mình. Ngài biết rõ những triệu chứng. Ngài đọc được chúng trong sách báo, nhìn thấy chúng phù hợp với cuộc đời thực tiễn, trong những người bệnh lớn tuổi, trước đó không hề ốm nặng, bỗng nhiên lại miêu tả những triệu chứng đúng đắn, tưởng như được lấy ra từ trong các sách thuốc. Tuy nhiên, chúng đều là những triệu chứng do họ tưởng tượng ra. Vị thầy học giảng bộ môn nhi khoa của trường Saint-Pétrier từng bảo ngài rằng, nhi khoa là một chuyên môn đáng trọng hơn cả. Bởi vì trẻ em chỉ ốm khi trên thực tế nó ốm, và nó không thể giao tiếp với thầy thuốc bằng những triệu chứng cụ thể của những căn bệnh thực tế đã xảy ra với nó. Ngược lại, với người lớn, ở một độ tuổi nào đó, thì hoặc giả họ thấy mình có những triệu chứng của bệnh tật, mà trên thực tế họ không mắc bệnh, hoặc giả tồi tệ hơn, họ bị ốm nặng với những triệu chứng bình thường. Ngài giấu giếm họ điều đó, để cùng vui với họ. Và cứ thế kéo dài thêm thời gian cho đến khi họ làm quen với bệnh tật để không cảm thấy bệnh tật của mình, không cảm thấy khổ sở khi phải sống với bệnh tật trong cái bãi rác của tuổi già. Điều mà Juvenal Urbino không bao giờ nghĩ tới là một bác sĩ ở tuổi ngài, người từng nhìn thấy hết, lại không thể vượt qua được nỗi lo lắng khi cảm thấy mình bị bệnh, mà trên thực tế không hề bị bệnh. Hoặc tồi tệ hơn, vì tin vào một định kiến khoa học đơn thuần mà không tin mình ốm, khi trên thực tế đang bị bệnh. Vào tuổi 40, đứng trên bục giảng, ngài nói nửa đùa nửa thật rằng, điều duy nhất mà tôi cần trong cuộc đời là có một ai đó hiểu được mình. Nhưng khi ngài bị lạc lối trong cái mê cung của nàng Lin, thì lúc ấy ngài mới nghĩ về điều này một cách thật nghiêm túc. Tất cả các triệu chứng có thực hoặc tưởng tượng của những người bệnh lớn tuổi đều tập trung trong cơ thể ngài. Với tâm trạng thanh thản, ngài cảm thấy rõ hình thù của buồng gan tới mức có thể nói độ to nhỏ của nó mà chẳng cần phải sờ nắn. Ngài thấy rõ tiếng kêu gừ gừ như con mèo ngủ của hai quả thận mình, thấy rõ cái màu óng ánh của bọng đái mình, thấy rõ tiếng sôi trào của máu chảy trong huyết quản mình. Đôi lúc ngài thức dậy, như là một con cá thiếu không khí thở hít, cảm thấy trong tim mình có nước. Rồi ngài cảm thấy mình bị hụt bước trong một khoảnh khắc, cảm thấy mình chậm đi một nhịp tim đập, như một vài lần ngài thấy vậy trong lúc đi đều bước hồi còn sinh viên, và sau đó cảm thấy mình được bình phục vì Thượng Đế vĩ đại. Đáng lẽ, ngài phải vận dụng ngay các phương thuốc giải phiền để vui vẻ, nhưng ngài đã từng áp dụng đối với những bệnh nhân của mình, thì ngài lại thấy rất làm lo lắng. Quả nhiên, điều duy nhất ngài cần trong cuộc đời này, ngay ở tuổi 58 này, là có một ai đó hiểu ngài. Vậy là, ngài phải tìm đến Phekminadasa, người yêu ngài nhất, đồng thời cũng là người ngài yêu nhất trần gian. Và cùng với người ấy, ngài vừa làm cho lương tri mình yên ổn. Bởi điều này xảy ra sau khi Dasa làm ngài phải ngừng đọc sách trong buổi chiều hôm ấy để yêu cầu ngài nhìn thẳng vào mắt mình, mà ngài nhận ra dấu hiệu đầu tiên chứng tỏ rằng cái vòng địa ngục của mình đã bị phát hiện. Tuy nhiên, ngài không hiểu vì sao lại không đủ khả năng nghĩ rằng chỉ đơn giản bằng khứu giác, bà vợ mình đã phát hiện ra sự thật. Dù thế nào đi nữa, và đã từ lâu lắm rồi, thành phố này không phải là nơi giấu được những điều bí mật. Ngay sau khi mạng lưới điện thoại gia đình được thiết lập, vài cặp vợ chồng, vốn sống rất hòa thuận, bỗng sinh ra to tiếng chỉ vì những câu đùa tếu, hoặc được một kẻ nặc danh nói qua điện thoại, và do đó trong nhiều năm, nhiều gia đình không mắc điện thoại, hoặc trả lại máy. Bác sĩ Huvenan Ubino biết rằng, vợ mình vốn tự trọng, và không cho phép bất kỳ kẻ nào có dụng ý xấu chỉ gọi điện thoại để gây phiền cho gia đình, nên ngài không thể tưởng tượng có một ai đó dám, dù là nặc danh, báo cho vợ ngài biết chuyện. Ngược lại, ngài chỉ sợ phương pháp cũ trước đây, một tờ giấy luồn dưới cửa bởi một tay xa lạ. Chỉ cái phương pháp ấy mới thực sự hiệu quả mà thôi, không chỉ vì nó đảm bảo việc giữ kín tên người gửi và tên người nhận, mà còn vì cái dòng họ lâu đời của ngài cho phép ngài có một vài quan hệ chặt chẽ với ý nguyện của đấng toàn năng. Sự ghen tuông hoàn toàn xa lạ với nhà ngài. Trong hơn 30 năm vợ chồng chung sống, bác sĩ Huvenan Ubino nhiều lần đứng trước công chúng đã tự đánh giá tình cảm vợ chồng mình, coi đó như là thứ diêm của Thụy Sĩ khi cháy, khi còn ở trong hộp của nó. Nhưng ngài quên mất rằng, phản ứng của một người đàn bà rất kiêu hãnh, rất danh giá, một người có cá tính mạnh mẽ như vợ ngài, trước một sự phản bội đã được chứng nghiệm, thì sẽ ghê gớm ra sao. Do đó sau khi nhìn thẳng vào mắt bà như bà yêu cầu, ngài chỉ còn biết cúi mặt xuống để giấu đi nỗi lòng đang rối bời của mình, trong lúc nghĩ cách chống chế. Về phần mình, Dasa không nói một lời. Khi mạng xong tất, bà thu vén tất cả mọi thứ rồi nhét bừa vào hộp đựng đồ khâu, bảo bọn đầu bếp nấu bữa ăn chiều, rồi đi về phòng ngủ. Thế là lúc ấy, ngài có được quyết tâm cao. 5 giờ chiều, ngài không đến nàng Lin nữa. Những lời ước hẹn về một tình yêu vĩnh viễn, viễn cảnh về một ngôi nhà kín đáo dành riêng cho một mình nàng và là nơi ngài có thể đến thăm nàng một cách đàng hoàng, niềm hạnh phúc không vội vã cho đến khi chết, không biết bao nhiêu lời hứa hẹn được nói ra trong ngọn lửa của ái tình sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Vật phẩm cuối cùng mà nàng Lin có được do ngài tặng là chiếc vòng ngọc lục bảo do gã xà ích trao cho, không một lời bình luận, không một nhắn nhủ, không một mẩu giấy có chữ, nằm trong một cái hộp giấy của hiệu thuốc để chính gã xà ích tin rằng đó là một gói thuốc cần phải đưa gấp. Trong phần đời còn lại, ngài không gặp lại nàng, ngay cả những dịp ngẫu nhiên, và chỉ có Thượng Đế mới biết được rằng cái giải pháp anh hùng này đã làm ngài đau khổ đến nhường nào. Mới biết rằng, trong phòng nghỉ đóng kín cửa, ngài đã phải đổ bao nhiêu nước mắt cay đắng để sống qua nỗi đau âm thầm này. Vào lúc 5 giờ chiều, đáng lẽ đến với nàng, ngài đã thành khẩn hối cải một cách thật sâu sắc trước cha linh hồn của mình, và ngày Chủ nhật tiếp đó, ngài đã làm lễ kiên tin với trái tim tan nát, nhưng tâm hồn thanh thản. Ngay chính đêm ấy, trong lúc cởi quần áo để đi ngủ, bằng giọng trầm buồn của kẻ cầu kinh, ngài kể cho Phekminadasa nghe về những cơn mất ngủ và lúc nửa đêm về sáng của mình, về những cú đau bất chợt, về những cảm giác buồn đến muốn khóc khi chiều buông, về những triệu chứng được giải mã của mối tình vụng trộm. Mà lúc này, ngài kể cho bà nghe cứ như thể là những tình cảnh khổ sở của tuổi già. Cần phải làm điều đó với một người nào đó để khỏi chết, để khỏi phải nói ra sự thật. Tóm lại, những giờ phút thoải mái ấy đều đã được hiến dâng cho nghi thức thông thường của ái tình. Bà chăm chú nghe ngài nói, nhưng không nhìn ngài, không hề nói năng chi trong lúc bà nhận quần áo từ tay ngài đưa cho. Bà ngửi từng thứ một mà không hề lộ một cử chỉ chứng tỏ mình đã nguôi cơn giận. Và cứ thế, cuộn tròn lại, rồi ném chúng vào chiếc sọt đựng quần áo bẩn. Bà không ngửi thấy cái mùi ấy, nhưng bà vẫn làm thinh và nghĩ rằng, ngày mai sẽ là ngày khác hẳn. Trước khi quỳ gối để cầu kinh trước bàn thờ Chúa đặt trong phòng ngủ, ngài kết thúc câu chuyện đáng buồn của mình bằng một tiếng thở dài thật não nề và chân thành. Ngài còn nói, anh nghĩ rằng mình sẽ chết. Bà không hề chớp mắt để phản đối ngài. Như thế càng tốt, bà nói, như thế cả hai chúng mình đều được thanh thản. Những năm trước đây, trong lúc đang bị bệnh nguy kịch, ngài đã nói với bà về khả năng mình có thể chết, và bà đã trả lời ngài bằng chính câu trả lời phũ phàng trên. Bác sĩ Juvenal Urbino lại cứ nghĩ đó là một biểu hiện rõ nét tính cách kiên định của phụ nữ, và nhờ nó mà trái đất vẫn cứ xoay xung quanh mặt trời. Bởi lúc ấy ngài không biết rằng bao giờ bà cũng đặt một vật có tác dụng che chắn kín đáo cho cơn giận dữ để không ai nhận ra nỗi sợ hãi trong bà. Và là nỗi sợ hơn tất cả những nỗi sợ khác của bà là sợ sống mà không có ngài ở bên mình. Ngược lại, trong cái đêm ấy, bà đã thật lòng mong ngài chết đi với sức mạnh của con tim mình và tính chất sáng tỏ của câu trả lời ấy, khiến ngài ngạc nhiên. Sau đó, ngài cảm thấy bà sụt sùi khóc trong bóng tối, bà khóc khẽ khàng, miệng cắn vào gối để ngài không nhận ra. Điều này càng khiến ngài hoảng hốt thêm, bởi ngài biết rõ rằng vợ mình không khóc một cách quá dễ dàng trước bất kỳ nỗi đau đớn nào, kể cả thể xác lẫn tinh thần. Bà chỉ khóc vì quá giận, và hơn nữa, nếu nỗi giận ấy có nguồn gốc từ một hình thức nào đó trong sự lo lắng cho khuyết điểm của mình, thì bà càng giận dữ hơn và càng khóc nhiều hơn, bởi bà không tìm được cách tự tha thứ cho mình đã yếu đuối mà khóc. Ngài không dám an ủi, vì biết nếu an ủi bà lúc này thì chẳng khác gì an ủi một con hổ cái bị mũi lao đâm trúng, và cũng không đủ dũng cảm để nói cho bà biết rằng những nguyên nhân gây nên tiếng khóc của bà buổi chiều ấy đã biến mất rồi, đã bị nhổ tận gốc rễ rồi, kể cả trong ký ức ngài. Vì mệt mỏi, ngài ngủ thiếp đi trong mấy phút. Khi tỉnh dậy, ngài thấy bà đã bật đèn ngủ và hai con mắt mở to nhìn vào ngọn đèn. Bà không khóc nữa. Có một cái gì đó được khẳng định chắc chắn đã xảy ra với bà trong lúc ngài ngủ. Những trầm tích qua bao năm tháng lắng đọng dưới đáy sâu sức khỏe bà, nay bị tình cảm ghen tuông thức dậy. Chúng sục sôi, rồi dâng trào lên và chỉ trong khoảnh khắc khiến bà già hẳn đi. Vì mùi lòng thương trước những nếp nhăn vừa xuất hiện, trước làn môi nhợt nhạt, trước màu cước mái tóc bà. Ngài bạo phổi khuyên bà hãy ngủ đi, vì 2 giờ sáng rồi. Nhưng bà nói, mà mắt không nhìn ngài, nhưng giọng thì gần như âu yếm. Tôi có quyền được biết người đó là ai. Thế là ngài kể hết cho bà nghe, và trong khi kể, ngài cảm thấy mình như được cất đi cái gánh nặng bằng quả đất trên vai mình, vì ngài vẫn đinh ninh rằng bà đã biết chuyện này rồi, và bà chỉ còn thiếu việc khẳng định các chi tiết mà thôi. Nhưng không phải thế. Dĩ nhiên rồi, do đó khi ngài kể bà đã khóc, nhưng không với tiếng khóc tấm tức như lúc đầu, mà với những giọt nước mắt to mặn mòi lăn trên gò má, xuống chiếc áo ngủ, chúng làm bà bị bỏng trên làn da ở phía trong áo, và bà bị bỏng trong cả cuộc đời. Bởi vì, ngài không làm điều mà với tất cả tấm lòng bà chờ đợi, ngược lại, đã làm điều mà bà phản đối cho đến khi chết. Đó là điều khiến bà phải nổi cáu vì bị thóa mạ, khiến bà muốn gào thét trước những bằng chứng hù lậu của sự thiếu trung thủy nơi ngài, như một con người. Sau đó, khi ngài kể cho bà biết rằng, buổi chiều ấy ngài đã xưng tội trước cha linh hồn của mình, thì bà sợ mình sẽ giận dữ đến độ mù quáng. Ngay từ hồi còn đi học, bà đã có ý niệm rằng, bọn người đi nhà thờ đều đã để mất những đức tính tốt đẹp mà Thượng Đế phú cho họ. Điều này chính là sự khác nhau cơ bản trong sự hòa thuận của gia đình mà cả hai người cùng biết để né tránh, để khỏi va chạm nhau. Nhưng chồng bà đã cho phép cha linh hồn đi quá sâu vào chuyện gia đình, vốn không chỉ là chuyện riêng tư của ngài, mà còn là chuyện riêng tư của chính bà. Đó mới là điều tệ hại hơn cả. Ôi, ông làm như vậy, có khác nào đem hết chuyện nhà kể cho một gã lêu lổng nghe? Bà nói. Đối với bà, thế là câu chuyện đã đi đến ngõ cụt. Bà tin rằng danh giá của mình đang được tuyên truyền từ miệng kẻ này sang miệng kẻ khác trước khi ngài hoàn thành công việc hối hận. Và cảm giác mình bị làm nhục so với nỗi xấu hổ, nỗi giận hờn và cả sự phản bội vô lý của ngài đối với bà còn nhẹ hơn rất nhiều. Và điều tệ hại hơn cả của khỉ chính lại là ngài có quan hệ bất chính với một mụ da đen. Ngài đính chính ngay, một cô gái lai đen đấy. Nhưng ngay lúc ấy, tất cả sức nín nhịn bỗng sổ tung ra. Vẫn chỉ là một thứ bẩn thỉu thôi, bà bảo, và đến lúc này, tôi mới biết đó là mùi của bọn da đen. Chuyện ấy xảy ra vào một ngày thứ hai. 7 giờ tối thứ sáu, Fekminadasa lên chiếc tàu thường đi sang Juan de la Cienega, có cô con gái nuôi đi theo, cùng một chiếc hòm. Mặt chùm kín khăn để tránh người ta hỏi mình và hỏi về chồng mình. Bác sĩ Juvenal Urbino không có mặt tại bến cảng, theo đúng sự thỏa thuận giữa hai người sau cuộc thảo luận kéo dài 3 ngày liền. Trong đó họ quyết định rằng, Fekminadasa sẽ đến thăm trang trại của người chị họ Indebranda Sanchez ở làng Flores de Maria với thời gian đủ để suy nghĩ trước khi có quyết định cuối cùng. Vì không biết nguyên nhân, các con bà hiểu chuyến đi như là một cuộc du chơi, từng nhiều lần được vạch ra mà bọn họ ao ước và chờ đợi lâu nay. Bác sĩ Juvenal Urbino đã giải quyết mọi chuyện thật chu đáo để không một ai trong giới của mình có thể bịa ra chuyện này chuyện nọ, và ngài đã thực hiện nhiệm vụ ấy rất kín nhẽ đến độ nếu Florentino Arisa không tìm được bất kỳ một dấu vết nào về sự vắng mặt của Fekminadasa. Là vì, trên thực tế, không có một dấu vết nào, và không vì ông thiếu phương tiện để điều tra cho ra nhẽ. Người chồng tin rằng, Fekminadasa sẽ trở về nhà ngay sau khi nguôi cơn giận. Nhưng bà ra đi mà bụng vẫn đinh ninh rằng, cơn giận này sẽ chẳng bao giờ nguôi. Tuy nhiên, ngay lập tức, bà đã học để hiểu rằng, cái quyết định nóng vội ấy chẳng phải là kết quả của sự ân hận, cũng chẳng phải là kết quả của niềm hoài nhớ. Sau chuyến sang châu Âu du chơi tuần trăng mật, đã vài lần bà trở lại bên ấy bất chấp 10 ngày dòng dã lênh đênh trên biển. Bao giờ, bà cũng có thừa thời gian để khiến chuyến đi của mình lý thú và hạnh phúc. Bà biết được thế giới, học được cách sống và cách suy nghĩ theo một phương thức khác. Nhưng sau cú thất bại của chuyến bay trong bóng thám không, chưa bao giờ bà trở về sang Juan de la Cienega. Cuộc du lịch trở lại tỉnh của người chị họ Hildebranda đối với bà là cái gì đó gần giống như sự giải thoát, dù có muộn đi nữa. Bà không nghĩ về điều đó chỉ nhân bởi sự chẳng lành trong cuộc sống vợ chồng, mà vẫn nghĩ sẽ trở về sang Juan de la Cienega từ trước đó rất lâu. Vậy là chỉ một ý nghĩ sống lại những tình cảm yêu đương thời đầu xanh tuổi trẻ đã an ủi bà khá nhiều trước nỗi bất hạnh kia. Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch Nguyễn Trung Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Mời các bạn nghe lại chương trình này qua địa chỉ vov.vn và radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt.